Này ngốc, vì sao tôi lại yêu em nhiều đến thế? Chương 19, chỉ tại nó mà ra. Góc truyện audio.com. Jin dắt con xế hộp chạy đến đường mà nó bảo. Đến nơi anh không khỏi giật mình về hành động của hai con người kia, còn ra thể thống gì nữa chứ? Có chuyện gì vậy? Jin hỏi nó, nhưng anh thừa biết nguyên nhân là tại nó chứ ai? À, hai người bọn họ lâu quá không gặp nhau nên tâm sự với nhau hơi lâu mà. Nó nửa đùa nửa thật, em chắc chắn không phải thật đâu. Ha ha ha, không nén được cảm xúc. Jin bật cười to làm kinh động đến cuộc tâm sự của anh chàng Rick và Kevin. Cậu tới đây làm gì? Kevin nhìn vào mặt Jin hỏi. Tôi á, Jin đang cười như điên thòi bị hỏi làm anh chàng ngơ ngác vừa nói vừa chỉ vào mặt mình. Không na chẳng lẽ ma, Kevin, anh nói ai ma, Jin hiểu lầm, tôi có bảo anh ma à Kevin, thì, anh không bảo nhưng anh ngầm ba ỏ vậy. Jin, sao anh rõ vậy, Kevin, thế sao anh ở đây? Jin bí không nói đờ si gì nên anh chơi luôn câu hỏi chẳng ăn nhập gì với câu trước. Bây giờ thì chuyển từ Rick và Kevin thành Jin và Kevin. Nó và Rick lại đứng xem. Chắc các bạn thắc mắc tại sao Jin lại không để ý tới hình tượng của mình mà lại đi cãi nhau với Kevin vì vấn đề ngớ ngẩn đó đúng không? Thực ra thì bạn Jin nhà ta từ lâu đã thích Jen rồi. Jin cũng là người trong Diamond. Anh biết là vì tại nó nên Jen mới đóng giả làm bạn gái Kevin, nhưng anh cũng ghen chứ bộ, nhưng Kevin thì không biết điều đó. Anh chỉ biết một điều rằng hiện tại Jin là bạn trai của nó nên anh cũng... Các bạn cũng biết chứ, mà lằng nhằng nhỉ nó thì chẳng biết yêu ai lại đờ si ba chàng yêu. Rick, Kevin và Jin xong nó lại còn mang chức bạn gái giả của Jun. Nó lại bắt Jen làm bạn gái giả của Kevin xong Jin lại yêu Jen. Jin ghen với Kevin nhưng Kevin lại không biết điều đó, ghen với Jin vì nó. Hai, phiền thật, nhưng mà từ đầu mọi chuyện đầu tại nó cả đúng không? Không biết chị Jen có làm cái điều gì nữa không? Đi về thôi, nó bảo với Rick làm anh chàng cũng ngạc nhiên. Nó không sợ Jin ghen sao? Đó là suy nghĩ của Rick, nhưng Ed đâu biết rằng anh Jin đâu ghen hộ cho Kevin nữa. Úp, Rick gật đầu, thế rồi nó và Rick lao vun vút đi khỏi đoạn đường đó để lại hai tên ngu nga ngu ngơ đứng cãi nhau vì một lý do hết sức ngớ ngẩn. Khi nhoang làn khói trắng của chiếc xe mô tô để lại hai anh chàng tự thấy mình điên rồ. Bây giờ mới nhận ra, chúng ta đã hơi dài dòng để nói về mấy anh chị hổ báo này. Nói về Anna đi, khi cô bị cái bàn tay bí ẩn đó kéo đi tới một dãy hành lang của các căn phòng VIP. Cô mới nhận ra rõ cái bản mặt của kẻ dám cả gan lôi cô ra đây. À, thì ra không ai khác ngoài anh Jun anh ta. Người bị điên à, lôi ta ra đây làm gì? Anna nói sau khi đã nhìn thấy bộ mặt của kẻ cả gan lôi mình mà không đờ si sự cho phép. Em còn nói, dám đi vào trong ba không sợ bị bắt à, Jun? Lưu ý nha, cảnh này cấm người mà bị bệnh yếu tim đọc. Có hơi xến một tí. Ai, mới tí đã giận rồi. Lâu quá rồi không gặp, có biết em nhớ anh thế nào không? Anna giúp Jun hạ hòa. Anh cũng nhớ em lắm. Jun ôm Anna như một đứa trẻ vậy, đã nói ảnh giống con nít dậy. May mà không có đám thuộc hạ của anh đấy. PS, chương này kiểu gì ý nhỉ? T, G mỏi tay rồi. PP, cách chương.